Tu La Vũ Thần, chương 3765, Sở Phong Vương Bài. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong lời nói, mặc dù nói tàn nhẫn, nhưng ở trong mắt lệnh hồ thiên tộc cái này nhưng như cũ chỉ là một chuyện cười, bọn hắn căn bản cũng không có đem Sở Phong lời nói để ở trong lòng. Sở Phong, ngươi tự hành móc xuống hai mắt, ta có thể cân nhắc liêu ngươi một bộ toàn thây. Lệnh hồ chỉ thế nói ra. Nhưng mà đối với lệnh hồ chỉ thế câu nói này, Sở Phong lại giống như là không có nghe được như thế, mà là đối nó nói ra. Lệnh hồ tộc trưởng, xin ngươi nhớ kỹ. Hôm nay ngươi lệnh hồ thiên tộc tộc nhân cái chết chính là bái ngươi ban tặng. Nhìn xem dạng này Sở Phong, mọi người đều cảm thấy Sở Phong điên rồi, bọn hắn cảm thấy Sở Phong đơn giản liền là tại hồ ngôn loạn ngữ. Cái này Sở Phong điên rồi đi. Hắn đến cùng đang nói cái gì mê sảng đâu. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang vọng không ngừng. Ông! Thế nhưng, liền sau đó một khắc quỷ dị một màn phát sinh. Tại Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc đám người trước người, thế mà xuất hiện một đường bạch sắc quang mang thể. Cái kia quang mang thể mặc dù là hơi mờ chi sắc nhưng lại như là thành lũy bình thường, đem Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc đám người toàn bộ bảo hộ ở giữa. Mà cái kia quang mang thể không chỉ có riêng là che lại Sở Phong cùng Cổ Minh Diên bọn hắn những người này. Ngay cả đứng sau lưng lệnh hồ chỉ thế chiến thuyền bên trên, cái kia chút bị lệnh hồ thiên tộc buộc chặt Sở Thị Thiên tộc tộc nhân trước người, vậy mà vậy xuất hiện như thế quang mang thể. Trọng yếu nhất là cái kia quang mang thể xuất hiện về sau. Mọi người tại đây đều là tâm thần chấn động, cái kia quang mang thể cho người ta cảm giác cực kỳ cường đại. Đó là một loại không thể phá vỡ trận pháp. Đây là cái gì? Nhìn thấy trận pháp này về sau, mọi người đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn kỳ thật đều nhìn ra đó là trận pháp, thế nhưng là bọn hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bọn hắn không biết lợi hại như thế trận pháp là từ chỗ nào mà đến. Là Sở Phong, bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, mà vị kia phát ra tiếng về sau, mọi người cũng đều là đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Cái này xem xét không sao. Mọi người phát hiện, Sở Phong trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cây gậy. Cây gậy kia bản thân cũng không có chỗ kỳ lạ, thế nhưng là cây gậy kia lúc này lại chính tại phóng thích lấy màu trắng phù chú, trọng yếu nhất là cái kia phù chú rất là thần kỳ, chợt nhìn không có cái gì. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể cảm giác cái kia tích chứa trong đó lực lượng đơn giản sâu không lường được. Cái này màu trắng trận pháp bảo vệ, là cây gậy kia phóng thích sao? Cái kia là bực nào chí bảo? Lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế trận pháp. Thế mà, ngay cả cái kia chút bị lệnh hồ thiên tộc buộc chặt người, cũng bị trận pháp này che chở, đây quả thực là tùy tâm sở dục thôi động. Bỗng nhiên, trên trời dưới đất trong bể người, lập tức liền sôi trào. Mọi người đều không thể bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã lớn như vậy, đều không gặp qua lợi hại như thế chí bảo. Lúc này, mọi người tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì sao biết rõ hôm nay là một cái tử cục Sở Phong còn dám tới. Bọn hắn vậy minh bạch Sở Phong vừa mới nói cũng không phải là mê sảng. Bởi vì, Sở Phong trong tay thật có lấy dạng này một cái vương bài. Nó không chỉ có thể bảo vệ mình bình yên, sợ là Sở Thị Thiên tộc tất cả mọi người, đều có thể bình yên. Góc truyện audio.com, mọi người sở dĩ có thể như vậy cảm thấy, chính là bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia trận pháp mạnh mẽ. Sở Phong, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng mượn trận pháp này, ngươi liền có thể bảo vệ bọn hắn. Nhưng mà tại mọi người bởi vì cái kia trận pháp mà cảm thấy chấn kinh thời khắc, lệnh hồ chỉ thế lại là lạnh giọng mở miệng. Hắn trong thanh âm vẫn như cũ tràn ngập khinh miệt, dù là cái kia trận pháp mạnh mẽ như thế, nhưng lệnh hồ chỉ thế lại vẫn không có để ở trong mắt. Lệnh hồ tộc trưởng, ta trận pháp này lực lượng đến tột cùng như thế nào, không bằng ngươi tự mình cảm thụ một chút đi tốt không? Sở Phong nói ra, ta như xuất thủ các ngươi đều phải chết. Lệnh hồ chỉ thế trong lúc nói chuyện, liền phóng xuất ra hắn cái kia nhị phẩm chí tôn uy áp. Nhị phẩm chí tôn, chính là tổ võ tinh vực mạnh nhất cảnh giới. Cái kia uy áp tàn phá bừa bãi thiên địa, vốn là đánh đâu thắng đó. Lại thêm lúc này lệnh hồ chỉ thế tức giận thao thiên, cái kia uy áp liền càng thêm hung ác. Lệnh hồ chỉ thế là chuẩn bị xuất thủ, mà mọi người đều biết hắn cái này vừa ra tay, nhất định là muốn đại khai sát giới. Thế nhưng, hắn uy áp vừa mới phóng thích mà ra, hắn liền thần sắc khẽ động. Sau đó vội vàng đưa ánh mắt về phía sau lưng, đi theo lệnh hồ chỉ thế ánh mắt, mọi người phát hiện trên người lệnh hồ hồng phi chung quanh, vậy mà xuất hiện một đạo quang mang thể. Hào quang màu trắng kia thể, giờ phút này đưa nó bảo hộ ở giữa. Tận quản, đạo tia sáng này thể phi thường nhỏ, chỉ là đem lệnh hồ hồng phi một người hộ. Mà bắt đầu, nhưng là, vô luận là cái kia hình thái, vẫn là khí thức đều cùng cái kia thủ hộ lấy Sở Thị Thiên tộc đám người quang mang thể như đúc như thế. Sở Phong hắn không chỉ có dùng quang mang này thể bảo vệ Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, lại còn có thể bảo vệ lệnh Hồ Hồng Phi, khi thật là tùy tâm sở dục. Thế nhưng, đồng thời mọi người vậy rất không minh bạch Sở Phong vì sao muốn dùng trận pháp bảo vệ lệnh Hồ Hồng Phi đâu. Chẳng lẽ lại, Sở Phong còn muốn bảo vệ lệnh Hồ Hồng Phi không thành? Nhưng không có khả năng a, Sở Phong đối lệnh Hồ Hồng Phi hận ý, ở đây người đều thấy rõ ràng. Là trào phúng, là nhục nhã, đây là mọi người trước hết nhất nghĩ đến. Thế nhưng, ngay sau đó, cái kia quang mang thì vậy mà bắt đầu co vào. Nương theo lấy quang mang thể co vào, lệnh Hồ Hồng Phi hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, tiếp tục nữa, lệnh Hồ Hồng Phi sẽ bị cái kia quang mang thể mạnh mẽ đè ép đến chết. Loại tình huống này, lệnh Hồ Hồng Phi vậy là có chút luống cuống, hắn cực lực thôi động cái kia quang mang thể thế nhưng là hắn lại căn bản là không có cách dung chuyển cái kia quang mang thể. Loại tình huống này, lệnh Hồ Hồng Phi bắt đầu thi triển thủ đoạn, nhưng vô luận là thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản cái kia quang mang thể co vào. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Sở Phong hắn không phải muốn nhục nhã lệnh Hồ Thiên tộc đơn giản như vậy. Trận pháp này không chỉ có thể thủ hộ người còn có thể giết người. Lệnh Hồ tộc trưởng còn không xuất thủ à, ngươi là muốn trơ mắt nhìn xem lệnh Hồ Hồng Phi bạo thể mà chết. Sở Phong cười tủm tỉm nói ra. Lúc này hắn không chỉ có phong khinh vân đạm, trên trán còn có mấy điểm trêu tức chi ý, hừ. Lúc này, lệnh Hồ chỉ thấy lạnh hừ một tiếng, sau đó chỉ gặp nó hai tay cùng lúc duỗi ra. Góc truyện audio.com, song trưởng như dao, hướng cái kia giữ vững trận pháp đâm tới. Keng, nhưng mà, nó cái này một đâm, không chỉ có không thể đem cái kia trận pháp bảo vệ đâm xuyên, ngược lại là cường đại xung lực trực tiếp đem cái kia trận pháp bảo vệ cùng lệnh Hồ Hồng Phi cùng nhau đẩy bay ra. Trận pháp này, vậy mà thật mạnh mẽ như thế. Tận quản, mọi người đã sớm cảm nhận được trận pháp lực lượng. Nhưng khi tận mắt thấy, liền lệnh Hồ chỉ thế, đều không thể phá vỡ cái kia trận pháp về sau. Mọi người vẫn là cảm thấy chấn kinh. Dù sao, đây chính là lệnh Hồ chỉ thế a. Đây chính là tổ võ tinh vực đương kim người mạnh nhất. Đáng chết, lúc này, lệnh Hồ chỉ thế bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, muốn phá vỡ cái kia trận pháp bảo vệ. Thế nhưng là không chỗ hữu dụng, vô luận hắn dùng binh khí cũng tốt, vẫn là thi triển võ kỹ cũng tốt, đều là không có một chút tác dụng nào, cái kia trận pháp bảo vệ, không thể phá vỡ. Lệnh Hồ chỉ thế căn bản là không có cách đem cái này trận pháp bảo vệ phá hủy. Thậm chí, liền cái này trận pháp bảo vệ một tơ một hào, đều không thể hư hao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lệnh Hồ Hồng Phi bị cái kia trận pháp bảo vệ đè ép thống khổ không chịu nổi, kêu thảm liên tục. Mà hắn thân là tổ võ tinh vực người mạnh nhất lại là bất lực. Không phải hắn không muốn cứu lệnh Hồ Hồng Phi, mà là hắn căn bản cũng không có năng lực này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.